Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 11, người không thể đợi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công viên Đông Hồ vốn trời quang mây tạnh, nhưng trước sạp của Mộc Bạch Trình, không khí căng như dây đàn. Xong rồi, cô thầm nghĩ, bà cô này đúng là đối đầu thẳng với thiên sư phủ. Làm sao đây? Thôi kệ, Mộc Bạch Trình quyết định buông xuôi. Cô thay đổi được ý Tần Tịch Giao sao? Rõ ràng là không. Hoàng Trừng Nghiễn, Alpha Nam cầm kiếm gỗ đào chỉ vào Tần Tịch Giao, là đại sư huynh đời thứ ba của thiên sư phủ. Anh ta chưa từng gặp ai khiêu khích như thế. Được, lấy chuyện lần này làm cược đi. Nếu cô thua, không được dùng đạo thuật kiếm tiền nữa. Được, Tần Tịch Giao đồng ý ngay. Chuyện này không nhỏ. Cha Liễu Tô Hồng mang mệnh đế vương trời sinh, vậy mà bị âm sát chi vật ảnh hưởng, có thể thấy vấn đề gai góc cỡ nào. Với tu vi của tiểu đạo sĩ trước mặt, chẳng thể giải quyết. Nếu anh thua, đưa ta 1 triệu. Nghe đến tiền, mắt Mộc Bạch Trình sáng rực, ghé sát Tần Tịch Giao thì thầm, khả năng thắng của mình cao không? Còn không phải nhờ ngươi. Tần Tịch Giao nhàn nhạt, chẳng phải nhờ Mộc Bạch Trình sao? Chỉ cần cô ấy tiếp xúc nhiều, pháp lực nàng sẽ hồi phục. Có pháp lực, yêu ma quỷ quái ở thế giới này có gì đáng sợ? Mộc Bạch Trình chỉ mũi mình, liên quan gì đến cô? Chẳng lẽ Tần Tịch Giao đi làm việc, cô làm vật may mắn? Cô nghĩ chuyện này nguy hiểm, định chuồn về nhà, nhưng nghe Tần Tịch Giao nói thế, cô biết không thể bỏ đi. Bất đắc dĩ, Mộc Bạch Trình đành theo nàng. Liễu Tô Hồng thấy nàng đồng ý đi cùng, lòng nhẹ nhõm hơn. Thiên sư phủ, cô cũng quen vài người. Họ được cha cô thuê xem phong thủy cho nhà mới. Ai ngờ phong thủy chưa xong, cha đã gặp chuyện. Trước đây, khi cô gặp Alpha Tệ, không ai trong thiên sư phủ nói chuẩn như Tần Tịch Giao. So ra, Liễu Tô Hồng tin nàng hơn. Cả nhóm lên chiếc Porsche của Liễu Tô Hồng, đủ 4 chỗ, Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình ngồi sau, Tống Cẩm Nhiên tự nhiên ngồi ghế phụ. Liễu Tô Hồng liếc Tống Cẩm Nhiên, đại tiểu thư huyền môn, lúc nào cũng ăn mặc như đi thi hoa hậu, nhìn mà bực. Cô đạp ga, xe vọt đi, chưa đến giờ tan tầm, đường thông thoáng, chưa đầy 20 phút, họ đến cổng một trang viên. Trang viên nằm phía đông hộ thành, sát bờ biển, vườn đầy hoa diên vĩ xanh. Mộc Bạch Trình nghi hoặc nhìn chúng, ai lại trồng diên vĩ trong sân? Sao thế? Tần Tịch Giao nhận ra cô khác lạ, nhìn hoa quá lâu. Mộc Bạch Trình lắc đầu, nghĩ có lẽ là sở thích của chủ trang viên. Liễu Tô Hồng giải thích, biết ý nghĩa hoa này không tốt, nhưng vài ngày trước cha tôi gọi thợ làm vườn chăm sóc, thợ vào nhà rồi mất tích, hoa vẫn như cũ, không, còn nở rực rỡ hơn. Tần Tịch Giao trầm mắt, nơi này là đất âm sát, hội tụ trăm âm, đông giáp biển, bổ sung chút dương khí. Nhưng đến đêm, âm vịnh dương suy, nơi đây thành đất dưỡng thi tuyệt vời. Sao ai đó xây nhà ở chỗ mâu thuẫn thế này? Liễu Thắng, doanh nhân nổi tiếng hộ thành, đủ tiền thuê thiên sư phủ xem phong thủy, chẳng lẽ không ai phát hiện vấn đề? Đại sư huynh, đông giáp biển, nhật thăng nguyệt lạc, đây là đất ứng long, tiểu sư đệ Châu Tử Đào nói. Tần Tịch Giao thầm nghĩ, mình đánh giá họ cao quá rồi. Phường vô dụng, còn là khen. Nàng quay sang Tống Cẩm Nhiên, có giấy vàng không? Hoàng Trứng Nghiễn cười khinh, ra ngoài giải chuyện, đến đầu nghề cũng không mang. Tống Cẩm Nhiên chẳng để ý anh ta. So với đại sư huynh, bản lĩnh Tần Tịch Giao đáng chú ý hơn. Chỉ bằng thần thức đã ép cô lùi. Nàng không phải người thường. Tất nhiên có. Cần chu sa không? Tống Cẩm Nhiên đưa tờ giấy vàng, lấy từ móc khóa một vật trang trí hình 3 chim sẻ. Bên trong là bút ngắn và chu sa. Tần Tịch Giao nhận giấy, lắc đầu, ta không dùng chu sa vẽ bùa. Nàng ném giấy lên không, giấy vàng lơ lửng, nàng đơn thủ kết ấn, niệm, an, bạc quang lóe lên, trên giấy hiện chữ, an, sáng chói. Tống Cẩm Nhiên đồng tử co rút, đây là pháp lực thứ chỉ lão tổ Thiên Sư Phủ mới có. Người này, Tống Cẩm Nhiên nhìn gò má bình thản của nàng, cô có âm dương nhãn, thấy được thứ người thường không thấy, pháp lực bạc, ngay cả lão tổ cũng không sánh bằng. Cô có pháp lực, Tống Cẩm Nhiên muốn hỏi nàng tu đến cảnh giới nào, nhưng không dám, Tần Tịch Giao quá trẻ, là tiền bối nào chăng? Pháp lực, Hoàng Chứng nghiến sững sờ, không tin nhìn Tống Cẩm Nhiên. Đại tiểu thư, cô đùa à? Tống Cẩm Nhiên cười lạnh, chẳng thèm liếc anh ta. Kẻ ngu xuẩn, có hay không? Lát nữa anh sẽ biết. Giấy vàng tự cuộn lại, thành hình tam giác, Tần Tịch Giao đưa tay, bùa ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay, nàng đưa cho Liễu Tô Hồng. Cầm cái này, cô đừng đi, bọn ta sẽ đưa cha cô ra. Cô biết rồi, Liễu Tô Hồng mắt đỏ, siết chặt bùa, cha cô và mẹ vào trang viên sau khi thợ làm vườn mất tích. Từ trưa đến giờ, 3-4 tiếng, không tin tức, Tần Tịch Giao gật đầu, không cần bói. Từ vẻ mặt Liễu Tô Hồng cũng đoán được, nơi này đã thành trận sống, người vào sẽ bị nhốt, trang viên bên ngoài và bên trong chắc chắn khác nhau. Mộc Bạch Trình kéo áo nàng, lo lắng, Tịch Giao, tôi cũng phải đi à? Nàng gật, ừ, đùa à, ngươi không đi, pháp lực ta bổ thế nào? Liếc Mộc Bạch Trình chân run, nàng đơn thủ kết ấn, đến. Một xoáy khí hiện ra, ánh trắng lóe, đô đô nhảy từ xoáy ra, lao vào lòng Mộc Bạch Trình. Gâu, đô đô L, em mở má cô. Mộc Bạch Trình xoa đầu nó, không hiểu sao nàng gọi nó đến. Hồn thuần khiết, khắc tinh của hư ảo, nhưng thiên hồn này công đức chưa đủ, chỉ bảo vệ được một người. Tống Cẩm Nhiên dùng âm dương nhãn nhìn thấu đô đô. Tần Tịch Giao dừng mắt trên cô, mắt cô tốt đấy, cảm ơn, Tống Cẩm Nhiên nhớn mày, nói với người thông minh đúng là nhẹ nhàng, âm dương nhãn của cô, chỉ sư phụ, cha và vài trưởng lão thiên sư phủ biết. Tần Tịch Giao nhìn một cái đã rõ, nàng nắm tay Mộc Bạch Trình, bước tới, đi thôi, hai người vào trang viên, vừa qua cổng, thân ảnh biến mất, như chưa từng tồn tại. Hoàng Chứng Nghiễn nuốt nước bọt, căng thẳng, 30 tuổi, anh ta theo sư phụ gặp nhiều chuyện, nhưng lần này vượt ngoài nhận thức, hay là thôi, chỉ 1 triệu thôi mà. Đại sư huynh, Châu Tử Đào hỏi, sao đại sư huynh trông lạ thế? Anh sao vậy? Tống Cẩm Nhiên cười lạnh, liếc đôi chân run của Hoàng Chứng Nghiễn, sợ thì đừng đi, thua cô ấy không mất mặt. Cô bước vào trang viên. Biến mất, đáng ghét, Hoàng Chứng Nghiễn nghiến răng, không thể để đại tiểu thư khinh, anh ta luôn muốn cưới Tống Cẩm Nhiên, được ba trưởng lão thiên sư phủ ủng hộ, có cơ hội làm đệ tử lão tổ, học công pháp trường sinh, sợ gì, hôm nay không chết, ngày sau thành tiên, nghĩ thế, anh ta bước vào, mấy sư đệ theo sau, bước vào con đường tuyệt lộ. Ánh trắng chói lòa, Mộc Bạch Trình cảm giác bàn tay mát lạnh của Tần Tịch Giao tuột khỏi. Hồi thần, cô ôm đô đô, đứng trên đỉnh núi cao chọc trời. Dưới ánh nắng giữa trời, một thần thụ vươn tới mây. Cây có 10 nhánh, mỗi nhánh đậu một tam túc kim ô rực rỡ. Một ở trên, 9 ở dưới, mỗi kim ô đạp mặt trời tròn. Một ứng long khổng lồ, mắt mở. Quấn quanh thần thụ từ trên xuống, Sơn Hải Kinh chép, nhật chiếu trung thiên, ứng long bàn huyền, thập ô ập vu chi đầu vi kiến mộc thần thụ. Mộc Bạch Trình kinh ngạc, thần thụ cao không thấy đỉnh, tiếng phượng hót vang, chớp mắt, cô thấy một nữ tử áo trắng đứng trước kiến mộc, cầm trường kiếm, tóc bạc buông, cô độc khôn tả, Tịch Giao, không biết sao. Mộc Bạch Trình cảm giác đó là nàng, lưng nàng toát lên nỗi cô đơn, tiếng phượng hót là âm thanh kiếm của Tần Tịch Giao rời vỏ. Nàng đứng quay lưng, Mộc Bạch Trình thấy Ứng Long từ mở mắt đến nhắm. Trời từ sáng thành tối, chẳng rõ bao lâu, thân ảnh nàng lung lay, như sắp ngã. Một ngày, nàng vung tay, trường kiếm dựng giữa không, phát tiếng ai oán, kiếm minh qua, thân kiếm hóa vô số tàn ảnh, như vạn kiếm quy tông. Nàng chỉ tay vào kiến mộc, vạn kiếm điên cuồng chém một nhánh, dù kiến mộc kiên cố, cũng nứt ra. Mộc Bạch Trình nhìn vết kiếm, chỉ một chữ, tuyệt, chữ ấy khiến tim cô nhói đau, như vạn kiếm đâm vào lòng. Tần Tịch giao hận, nàng hận ai, đau quá, đau đến không thở nổi. Mắt cô mờ đi, ngạt thở, ánh trắng lóe lên, đô đô sùa, gâu, cảnh tượng vỡ như gương. Mộc Bạch Trình chống tay xuống đất, xung quanh tĩnh lặng lạ thường. Nhìn quanh, cô đang ở trang viên, nhưng vào lúc sáng, sao giờ là đêm, gâu gâu, đô đô lo lắng L, em mở má cô. Mộc Bạch Trình cười nhạt, may có mày, nếu không nhờ đô đô, cô đã ngạt thở mà chết. Điều chỉnh hơi thở, cô ôm nó, phải tìm Tần Tịch sao? Nơi này quá quỷ dị. Lướt qua hoa diên vĩ, giọng nữ ma mị vang lên, lúc khóc lúc kể, sao bỏ rơi nàng, sao để nàng một mình. Từng câu như kéo cô vào bóng tối, đô đô tỏa ánh trắng, soi đường. Mộc Bạch Trình bịt tai, không nghe, Tịch sao, đợi tôi đến ngay. Cách chương.